Giới thần, chương 990, thần thông thụ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trong chướng bồng Dương gia một đám thánh nhân đều sắc mặt điên cuồng. Dương Tiêu, quả nhiên vô cấu thể đại thành có khác mạnh không kém gì quái vật kia, ta nghĩ dù là vô cấu thể e rằng cũng không có được năng lực mạnh thế này. Đến cả ta cũng cảm thấy khó chịu bất an, bán thần cảnh còn sinh chút ít lực uy hiếp, ngươi nói xem là người bình thường có thể làm được điều này sao? Ngươi nói chuyện chính là một trong ba vị thái thượng trưởng lão của Dương gia. Tu vi bán thần cảnh Dương chấp nhóc con này, bí mật tuyệt đối không ít, tuy nhiên như vậy mới đủ tư cách hồi lại bổn tộc không sai. Lát nữa ngươi ra mặt nói mấy câu, thả ra chút uy áp ta giúp ngươi đóng vai ác. Cho hắn bài học nhỏ xem như mài đi chút nhuệ khí. Sau này trên đường về chúng ta chậm rãi khai thác bí mật của hắn ưm. Dương Đình Nghiệp ngươi lĩnh vực giỏi về khống tâm. Lát nữa có đất dụng võ chướng bồng thần mộc tông kẻ này là ai? Giọng thành thông thiên vang lên tựa như không mảy may tình cảm. Tông chủ, là Dương Tiêu tạp chủng đó. Thành thông thiên đưa mắt nhìn sang góc tối bên cạnh. Nơi đó có một đạo nhân ảnh vây trong hắc khí đen ngòm. Ánh mắt lập lòe tia tử điện âm trầm đến tịch mịch. Kinh hãi nhân tâm ưm, ngươi còn chưa ra tay sao? Thu vô mệnh âm u không nói. Hắc khí trên thân càng thêm nồng đậm một chút, một lúc sau mới vang lên một âm thanh khiến người rợn da gà. Hạt sớm đã chết, bổn tọa không có hứng thú chờ. Nhiệm vụ của ngươi nên sớm hoàn thành. Giọng Thu vô mệnh tựa như vọng lại từ địa ngục. Chơi còn chưa chán, bất quá, cũng sắp rồi. Kỳ dị đó là trong đám người này ai cũng đều linh hồn trọng trọng run rẩy. Lại chỉ có hai người họ là không cảm nhận thấy điều đó. Hoặc giả là có nhưng không đến độ mất khống chế như vậy. Một góc khác, Tiết gia bên trong đó là ai? Giọng này vang lên vô cùng uy nghiêm nhưng lại mờ mịt như gần như xa. Quỷ dị vô cùng, gia chủ, bên trong là một thanh niên trẻ là cùng 6 cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ chủ tử là thế tử Hoa Linh Quốc, Phan Cường ưm, một tiểu quốc thế tử sao có thể phát ra được uy năng bậc này. Gia chủ, đây là do bảo khí, hẳn là một món cực phẩm linh hồn hệ bảo khí không tệ. Vật như vậy lại dĩ nhiên rơi vào tay một vô năng người như vậy. Lãng phí gia chủ, tiểu nhân hiểu rồi, lát nữa tiểu nhân sẽ bắt hắn giao đồ vật ra ưm. Tạo chút áp lực với tên xuẩn vương kia là đủ, không cần mất tôn nghiêm như vậy. Vâng, tại chỗ 9, hoàng gia hoa chiếu ngữ biệt gian, Phan Cường, hắn có năng lực này. Sao ta không biết, hoàng thượng, thế tử hình như kết bạn với một đám người ngoại quốc. Hẳn là nhận được chỗ tốt từ họ, biết đám người đó là ai chưa? Hoàng thượng, theo tình báo, họ ngự không mọi hành từ phía tây tới đây. Hẳn là Lạc Quốc người ưm, ngươi truyền khẩu dụ chậm đến hắn, cho triệu kiến đám người đó tới đây. Vâng, lúc này trên đấu giá đài. Tên đấu giá sư sau một hồi nộ khí bừng bừng muốn báo lên thủ hộ giả không thành. Rốt cuộc cũng nơm nớp khuất nhục làm theo, tiếp tục đấu giá. Quý vị, món ăn khai vị hiện đã có chủ. Sau đây cho phép tôi được gọi ra món ăn thứ hai, sau đó lão ta triển khai một cái mộc hệ lĩnh vực. Dây leo thả ra cuốn lấy một cỗ quan tài đen thui. Trên đó khắc đầy hoa văn hắc ám đen ngòm, bộc phát ra ma khí thao thiên. Bên trong còn ẩn ẩn phả ra hơi tức âm trầm khủng bố và tiếng gầm gừ khiếp người. Nhìn thấy thứ này, ánh mắt Thu vô mệnh lập tức sáng lên. Quý vị, đây là một cỗ ma quan được khai quật ra từ thượng cổ đế vương ma điện từ vạn năm trước. Ma quan này bên trong nghi ngờ là giữ xác một vị hung vương đế ma tu vi cấp chân thần. Kể cả chính cỗ ma quan này cũng được đánh giá là một món địa phẩm bảo khí uy năng không tệ, tuy nó hiện còn không ai mở được ra, nếu ai muốn mở ra trừ. Phi quý vị ai đó có được tu vi cấp chân thần có thể trấn áp được ma thi. Tuy nhiên ma quan này ẩn chứa một bộ thần ma điển tịch huyền ảo trí cực, có thể ấn chiếu võ học ngộ ra chánh pháp, hơn nữa luyện nó thành bán mệnh bảo còn có thể huy động nó sát địch chế thắng. Uy năng vô cùng, giá cả khởi điểm chỉ 1 vạn kim, Các vị mời đấu giá ta ra 10 vạn chướng bồng thần mộc tông lập tức đưa giá. Trong đó, ngươi cần vật này, Thành Thông Thiên hỏi ma thi này đồng tu ma không với ta. Thu được vào tay có thể luyện thành một bộ phân thân cương thi, trong mắt mọi người lóe lên tia sợ hãi lẫn vui mừng, phải biết rằng thêm một cái cương thi phân thân này tuy không nói thực lực được như tiền sinh hung sát ma đế tu vi chân thần nhưng chỉ ít cũng có được thể nhục cấp chân thần. Dù là trong chiến đấu cũng đã có thể kiềm chế được chân thần cấp đại cường giả. Đây là một chiến lực không nhỏ, đồng thời thành thị phi hắn là chân thần, có thể trợ một tay trần áp giúp thu vô mệnh luyện hóa. Ma thi này người khác thì là vô nghĩa nhưng vào những đại tông môn thì giá trị không thể đong đếm. Đối với thần mộc tông lại càng là tính quyết định, 100 vạn thiết gia cũng trực tiếp lên giá. Lúc này trong phòng thiên, 101 vạn bổn thiếu muốn cái quan tài này, giọng Phan Cường vang lên. Kỳ dị là lúc này thiết gia, thần mộc tông lại nhất nhất im lặng không tranh. 101 vạn lần ba thành giao đấu giá sư có chút buồn bực khi gõ búa. Rõ ràng đây là cái giá mà lão không muốn tiếp theo. Xin mời vật phẩm thứ hai một lần nữa, đám dây leo kéo ra một cái khay. Trên đó để một cái thớt gỗ. Không sai, chuẩn xác là một lát thân cây. Rộng chừng 50cm, cao khoảng 20cm, không khác gì một khúc củi quý vị. Đây là một đoạn thân thần mộc, chính là trong truyền thuyết một trong ba loại thần mộc nổi danh thiên phù giới. Thần thông thụ thụ này vốn bẩm sinh có thể giúp tu luyện giả trong thời gian ngắn tu luyện ra thần thông. Tuy thế gian còn chưa có ai chân chính luyện hóa được một gốc thần thông thụ nhưng sự thật này quả thật không sai. Thần thông thụ có thể giúp người minh ngộ võ đạo, sớm đạt thần thông. Một gốc thần thông thụ quý giá chúng tôi không có nhưng một vài nhánh cây lại có. Đây là một đoạn thân cây của nó. Thứ này có thể khiến tu luyện giả có thể dễ dàng luyện hóa. Thậm chí có thể dùng thần thông đánh bóng nuôi dưỡng thành phôi linh bảo. Hoặc không lại càng có thể làm gối ngủ. Ôm tu luyện tác dụng vô cùng tốt. Quý vị đấu giá đi, cách chương.